Thế thì cũng không thế, không có lúc đi, không có cái gì là cái cuộc khởi về cái gì ăn uống cả. Nhưng luôn luôn tâm con lúc nào con cũng khởi một cái ý nghĩa như thế này, cảm tưởng là như thế này thì thầy thì giáo cho con thì là con luôn luôn lúc nào con cũng muốn sống được khi mình ăn uống là mà tập trung vô tâm con thấy nó không có cảm giác mà làm cho con khó chịu nặng hoặc là nhức đầu hoặc là nó có những cái cảm cảm thấy mà nó làm cho con có thể thanh tịnh hơn á, thì tức là con có cái duyên với hơi thở thì con tu sẽ được. Mà con tu như vậy á, con không nên nhắm mắt, coi như là đừng có bao giờ mà tu mà nhắm mắt hết. Cho nên nhắm mắt đó là người ta tu vào chuyện tưởng với con, để mà người ta thực hiện cái tưởng người ta đang nhắm mắt lại. Bởi vì con mắt lại là cái cửa của ý thức con. Cái ý thức của chúng ta nó còn thấy được này kia, thì ý thức của chúng ta nó hay hoạt động, mà chúng ta nhắm mắt lại thì cái ý thức nó bị kém, cái bị kém thì cái ý thức nó sẽ hoạt động, nó đẹp sẽ đi sai đi. Cho nên vì vậy mà hôm nay theo thầy nghĩ thì con nên sửa trở lại, rồi thời gian sau nó quen đi, cái gì cũng tập thành nó quen rồi. Còn bây giờ hồi nào bây giờ mình biết á, mình tu, còn bây giờ mình đừng có nhắm mắt, mà cái sai để chấp nhận mình thấy nghe thầy nói cái đó cái sai thì mình sẽ bỏ, mình hãy mở và mình cứ vậy. Cho nên cái sai mà mình cứ mình thấy bây giờ nhắm mắt là mình chịu tâm được thì tốt hơn bây giờ đó, mình mở mắt nhưng mà mình nhìn xuống nhân trung, mình có cái sự làm chủ của ý thức của mình, còn giờ sử dụng cái mắt của mình mà sử dụng bằng ý thức của mình. Cho nên đạo Phật là cái đạo mà tu bằng ý thức chứ không phải bằng tưởng. Còn mình nhắm mắt, tưởng thức nó hoạt động dễ hơn. Cho nên như vậy mà mình đi con bỏ cái này tưởng tượng hơn. Vậy như vậy nó mặc đầu nó mới cũng như con mới tu vậy, nó khó gì chứ được nó dễ hơn. Lần được tập rồi nó quên. Nhưng mà cái mục đích như thầy nãy nói là mục đích xả tâm, dùng cái trí tuệ chứ không phải là dùng cái chỗ mà ngồi để hết vọng tưởng. Cho nên mình ngồi mở mắt thì nó dễ có vọng tưởng hay không, nó dễ có niệm. Mà hãy có niệm thì mình triển khai được cái trí tuệ của mình chứ có sao. Mà mỗi lần mình ngồi mình triển khai mình đẩy lui trong một cái thời gian chừng 10 phút hoặc là 30 phút, 1 giờ mà con ngồi xếp bằng, mà con quán nhiều cái niệm mà con khởi ra trong đầu con nhiều sự tư duy, con quán xét, có nhiều cái tri kiến con để mà phá vỡ những cái niệm đó, thì con nghĩ rằng cái này là cái thành tựu lớn nhất của con để triển khai cái trí tuệ. Còn con ngồi như vậy mà suốt tiếng hồ mà không có niệm gì hết, coi như cái trí tuệ con bị cung nhục, nó không có phát triển chỗ nào được. Con hiểu không? Cho nên người ta ngồi thiền người ta sợ có vọng tưởng. Nhưng mà thầy ngồi thiền lại là không có sợ vọng tưởng, mà cứ vọng tưởng đến là thầy để đuôi nó bằng cái sự trí tuệ của mình, bằng sự hiểu biết của mình. Và cuối cùng bây giờ nó thanh tịnh thì nó không niệm cái gì, tức là ly dục ly ác pháp hết rồi thì nó không niệm. Mà nó không niệm chính là lúc bây giờ nó mới thật sự thanh tịnh. Còn mình bắt buộc nó vô nó trong một cái đối tượng nào đó để cho nó không có niệm thì bị ức chế nó mới còn. Còn bây giờ thầy ngồi đây thì mở mắt lao láo gì, thao tháo gì thì tức là nó sẽ khởi niệm nhiều. Mà nó khởi niệm nhiều thì tốt chứ không sao đâu. Thầy chỉ dùng trí tuệ thì thầy đạt được. Cho nên khi mà cái trí tuệ thầy nó dùng diễn rồi thì thầy sống cuộc sống người ta chửi mắng, người ta khen chê thì thầy mừng mà thầy mặc giận này. Thì như vậy rõ ràng thì sống bằng trí tuệ. Cho nên ở đây ngồi tu mà nó phát triển được trí tuệ thì sống nó cũng phát triển được trí tuệ. Cho nên chúng ta sống bằng trí tuệ giải thoát. Đó thì cái mà thầy nhắc các con nãy giờ là cái tu đúng đó các con. Còn không khéo các con là tu sai. Và tu sai thì hôm nay thì con thấy trên vấn đề Phật con á, thì vấn đề mà mở mắt thì nên mở mắt, không có được nhắm mắt, để cho hoàn toàn nó có những cái niệm để mình sử dụng cái tri kiến giải thoát của mình để lui cho mình đó. Còn phần một phần con tu hành mà cái trường hợp mà hơi thở như vậy con không nên sử dụng hơi thở, con phải tu thật thà chánh niệm tỉnh giác định. Con tu biết được mà đi thực hành rồi tu tứ niệm xứ tứ chánh cần các con sẽ tu được, khó cần phải tu hơi thở. Thầy nói mình có duyên với hơi thở thì mình tu hơi thở, mình không duyên với hơi thở thì mình không cần tu. Bởi vì tu nó mà nó sanh ra cái chướng ngại của thân mình mệt, hoặc là nó như cái phích mà nó sôi như vậy thì không tốt đâu mình.